sau đó không chút chậm trễ há miệng phóng ra một viên ngọc màu trắng long lanh óng ánh. Mười ngón tay của nàng cũng nhanh chóng bấm động từng chuỗi pháp quyết nối tiếp nhau. Ngay lập tức, viên châu màu trắng kia liền đại phóng ngân quang, cuốn ra mấy đạo hảo quang màu bạc gần như trong suốt. Trong chớp mắt, tạo thành một cái kén tẩm tạo nên từ tơ bạc, bao bọc lấy thiếu nữ vào trong. Khi cô gái kia vừa hoàn thành hết thảy động tác, oanh long long, một tiếng vang thật lớn chuyển đến từ giữa không trung. Mà diễm xanh nâu do năm tên ma nhân biến thành lập tức nhao nhao bùng nổ, phạm vi mở trượng chung quanh lập tức bị một làn sương mù màu nâu bao phủ, kéo theo từng cơn chấn động kịch liệt, khiến cho hành lang phía sau Liễu Minh cũng gánh chịu từng hồi rung chuyển, phát ra từng trận âm thanh ầm ầm vang dội. Đúng lúc này, một bóng người bạch sắc đột ngột từ trong sương mù bay ngược ra, nghe phanh một tiếng, trùng hợp nện lên nền đất bên cạnh Liễu Minh, chính là cung trang thiếu nữ kia. Chỉ là giờ phút này, đôi mị nhãn của nàng đã hoàn toàn khép chặt, toàn thân đầm đìa máu tươi. Đầu vai trái tình lình nhiều thêm một lỗ thủng cực lớn, không ngừng toát ra từng sợi ma diễm màu xanh nâu lập lòe. Liễu Minh vội vàng dùng mình thối lui vài bước, cảm giác căng thẳng trong người, tình lình biến mất, thân thể hắn cũng theo đó trở nên buông lỏng. Đột nhiên tấm yêu phủ đang lơ lửng trong linh hải lại bất ngờ rung động kịch liệt, khiến Liễu Minh không cách nào ngăn chặn. Đúng vào lúc này, từ phía đối diện lại nổi lên từng trạng thanh âm lách cách lạch cạch. Chỉ thấy từng đoàn móng thịt màu đen xám không ngừng rơi xuống từ sương mù nồng đậm ở giữa không trung, giải đầy ra mặt đất, hơn nữa còn kéo theo một mùi tanh tưởi lợm giọng tràn ngập ở trong không khí. Không ngờ những tên ma nhân kia lại lựa chọn phương thức điên cuồng nhất là tự bạo. Khi Liễu Minh còn đang giật mình thảng thốt, thiếu nữ kia thình lình rên khẽ một tiếng. Vừa nghe một tiếng đã thấy nàng khẽ động đôi mi, sau đó nhanh chóng mở to đôi mắt xinh đẹp. Nàng ta nhìn lướt qua Liễu Minh cách đó không xa, dường như không hề cảm thấy sợ hãi, dùng một cánh tay của nàng nâng đỡ cơ thể, rồi nhanh chóng lấy ra hai khỏa đan dược đỏ tươi nuốt vào. Sau đó nàng liền vung tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thúc đẩy dược lực trong cơ thể. Tuy nàng ta bị vết thương trên cơ thể làm cho sắc mặt trở nên tái nhợt, nơi ấn đường cũng thình lình nổi lên một tầng hắc khí, nhưng bộ dáng vẫn lạnh lùng như cũ, ngăn cách người khác từ ngoài ngàn dặm. Liễu Minh thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Cô gái này từ đầu đến cuối không chút để ý đến những vụn thịt rơi lả tả của đám ma nhân kia, cứ như vậy mà bình tĩnh khôi phục thương thế. Không biết là do nàng ta trời sinh thần kinh vững vàng hay là vẫn còn thủ đoạn gì khác để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Nhưng dù là như vậy vẫn khiến cho Liễu Minh phải có chút bội phục. Lại nói tiếp, từ khi thiếu nữ yêu tộc này xuất hiện, vô luận là lúc nói chuyện bình thường hay khi đối mặt với cường địch đều thủy chung bày ra bộ dáng lãnh đạm như núi tuyết. Tuy dung nhan tuyệt sắc kia là không thể che giấu, nhưng khí chất của nàng vẫn khiến cho người ta không dám lại gần. So với vẻ xinh đẹp vũ mị khi thi triển ảo thuật là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Nếu như hắn không được tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không dám tin cả hai biểu hiện kia lại có thể đến từ cùng một người con gái. Chỉ là hôm nay, trong cơ thể của hắn vẫn còn lưu lại cấm chế do nàng ta gieo xuống, chưa được giải trừ, cho nên không có cách nào để rời khỏi nơi đây. Liễu Minh đắn đo hồi lâu, một tay từ từ chặn đến túi kiếm đang giấu kín bên hông, đồng thời ánh mắt nhìn về cô gái cũng thình lình tỏa ra sát khí không thể che giấu. Cùng chàng thiếu nữ tựa hồ như cũng cảm nhận được sát khí toát ra từ người thanh niên đối diện, liền khẽ nhướng đôi mày thanh tú, sau đó lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Khi Liễu Minh đang muốn lên tiếng, một đoàn âm thanh bén nhọn đột nhiên truyền ra từ bên trong biển sương mênh mông. Liễu Minh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên liền không khỏi biến sắc. Chỉ thấy bụi mù lục sắc nồng đậm giữa không trung đột nhiên quay cuồng kịch liệt, sau đó nhanh chóng hội tụ lại một điểm. Từ kích thước 10 trượng ban đầu, sau vài khắc chỉ còn lại không đến 2-3 trượng. Hơn nữa, máu thịt bầy nhầy của đám ma nhân kia cũng đột nhiên nhúc nhích chuyển động, ào ào tụ tập về những đốm xương đang không ngừng thu nhỏ. Trong lúc đó, trong làn xương kỳ dị kia không ngừng truyền ra từng tràng âm thanh đùng đùng vang dội. Liễu Minh dùng thần thức quét qua, liền mơ hồ cảm giác được ở trung tâm của đoàn xương sắc xanh kia, máu thịt của ma nhân đã tụ tập lại thành một vật thể lúc nhúc đang không ngừng phóng lớn, đồng thời cũng phát ra khí tức vô cùng quỷ dị. Giả thần giả quỷ, cùng chàng thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, không chút do dự, mà sợ, khe vỗ về phía làn xương ở trên cao. Phốc một tiếng, một luồng sức mạnh trong chớp mắt được đánh lên cao, nhưng vừa tiếp xúc với sương mù kia đã biến mất không chút tiếng động, giống như châu đất xuống biển. Cùng lúc đó thì trong sương mù thình lình chuyển ra giọng nói của tên ma nhân cầm đầu lúc trước. Hắc hắc, không hổ là kẻ có thân thể của hổ ly chín đuôi, khả năng hồi phục quả thật là khiến bổn tôn phải kinh ngạc không ít. Bất quá bích huyết đan kia tuy có hiệu quả bất phàm, nhưng cơ thể ngươi đã dính phải bí độc của ma tộc ta, trong nhất thời liền không thể nào vận dụng được bao nhiêu pháp lực. Xem ra, cấm chế bản cung gieo vào cơ thể các ngươi lúc trước đã bị giải trừ. Các hạ có khả năng như vậy, hẳn không phải là một tiểu bối ma nhân vô danh tiểu tốt. Thiếu nữ yêu tộc vừa khẽ vươn tay triệu hồi nghi thường đỏ thẫm đang nằm trên mặt đất, vừa chăm chú quan sát đám sương mù kỳ quái kia, rồi sau đó mới cẩn thận gần từng chữ. Bổn tọa là ai, người cũng không cần phải biết rõ. Bất quá ta bị bức phải thi triển đến thủ đoạn bực này, tự nhiên là không thể buông tha cho các người nữa rồi. Giọng nói truyền ra, thình lình mang theo 10 phần lạnh lẽo. Ma nhân kia vừa dứt lời, đã thấy xung quanh phóng ra từng luồng khí tanh hôi gắt mũi, lại nương theo màu khí ngút trời tạo thành sương mù sắc xăng, lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Liễu Minh thấy vậy, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Lúc này, hắn không ngừng thúc giục pháp lực chấn áp phủ văn yêu tộc đang dục dịch trong cơ thể, vừa cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Sau một thời gian ngắn, khối thịt trong sương mù đã phình lớn chừng 2 trượng, hơn nữa mơ hồ, hình thành nên một cơ thể người một cách thô sơ, bao gồm tứ chi và xương sọ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn dồn ta vào chỗ chết. Cung trang thiếu nữ nghe vậy khẽ cười lạnh. Không sai, ý của bổn tọa đúng là như thế. Oanh một tiếng thật lớn vang lên. Sương mù dày đặc trên không trung đột nhiên tản đi, lộ ra một gã ma nhân hùng ác cao chừng 2 trượng. Kẻ này có vẻ ngoài giống ý đúc như nam tử áo xám cầm đầu khi trước, chỉ có điều là cơ thể của hắn so với trước kia thì cường tráng hơn nhiều. Ngạc nhiên hơn nữa là khí tức trên người gã ma nhân kia điên cuồng tăng mạnh, trong nháy mắt đã vượt qua cảnh giới chân đan hậu kỳ. Liễu Minh thấy vậy không khỏi giật mình sợ hãi, mặt mũi cũng lộ ra vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Thiên tượng cảnh, không có khả năng, nhân vật có tu vi như thế làm sao có thể tiến vào nơi đây? Hắc hắc, với tu vi của bổn tọa vốn là không cách nào trực tiếp tiến vào nơi đây. Nhưng nếu ta nói bản thân có khả năng chia tách cơ thể thành từng tốp cá nhân nhỏ hơn để tiến vào thì sao? Ma nhân vừa thành hình này bật cười ha hả, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Thì ra, những kẻ trước kia đều là phân thân của ngươi mà thôi. Chẳng trách khí thức bọn chúng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Bất quá các hạ trước đó đã bị tiêu diệt 2 cỗ phân thân, vừa rồi lại không tiếc tự bạo để bài trừ cấm chế của bản cung. Thực lực theo đó cũng đã tổn hao không ít. Huống chi, giới diện này căn bản không cho phép tồn tại một nhân vật có tu vi thiên tượng cảnh. Ngươi mặc dù khôi phục chân thân, nhưng cũng phải thừa nhận đi không ít lực lượng cắn trả của thiên địa pháp tắc. Vì thế không thể duy trì tình trạng này trong một thời gian dài. Cung trang thiếu nữ tuy rằng giật mình không ít, nhưng vẫn có thể bình tĩnh chỉ ra những điểm mấu chốt trọng yếu. Ngươi nói không sai, chân thân của ta tiến vào nơi này quả thật không thể duy trì quá lâu. Cho nên bổn tọa cũng không có ý định tiếp tục nói nhảm với các ngươi. Cấm chế nơi đây đã bị giải trừ gần như toàn bộ, mạng nhỏ của 2 ngươi cũng nên để lại nơi này đi thôi. Ma nhân kia sau khi cười to dữ tận, liền duỗi tay nhanh chóng chộp vào ma khí gần đó, cuồn cuộn cuốn ra, mau chóng ngừng kết thành một cái hư ảnh ma trảo lớn chừng 10 trượng, trông rất sống động. Mặt ngoài của nó mơ hồ tồn tại vô số linh xà, lục sắc quấn quanh, phát ra khí thế kinh người đến cực điểm. Bổn cung giúp ngươi tạm thời giải trừ cấm chế để ngươi dẫn ta rời đi trước, kéo dài một chút thời gian. Chờ ta hoàn toàn trấn áp độc tố trong cơ thể, chúng ta liền có thể cùng nhau liên thủ đối địch. Thiếu nữ yêu tộc kia vô cùng quyết đoán, đối diện với thế công mãnh liệt của ma nhân, liền mau chóng xuất hiện bên người Liễu Minh. Lời trong miệng vừa nói xong thì nàng đã cong tay bắn ra một đạo tinh quang bạch sắc, chui vào trong cơ thể của hắn. Gần như ngay lập tức, Liễu Minh liền cảm thấy cơ thể như được buông lỏng. Yêu khí vốn đang tán loạn trong cơ thể, lập tức trở về bên trong của yêu phủ lơ lửng ở trong lồng ngực. Linh hải theo đó cũng bình tĩnh trở lại. Hắn thấy vậy lập tức vừa mừng vừa sợ, không chút do dự khẽ vỗ lên đồ án, hình bát túc hải thú ở trước ngực. Trên lưng theo đó liền hiện ra một đôi nhục xí, lóng lánh ngân quang. Siêu một tiếng, Sau khi khẽ vỗ đôi cánh, Liêu Minh liền ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp kia, rồi mau chóng hóa thành một đạo độn quang ngân sắc, lao về phía thông đạo sau lưng. Hắn đã hiểu, nếu ma nhân cảnh giới thiên tượng kia đã hiện ra chân thân, thì bản thân chỉ còn con đường duy nhất là liên thủ với thiếu nữ yêu tộc bên cạnh mà thôi. Ma chảo hắc sắc cực lớn chụp xuống Liễu Minh và thiếu nữ mặc cung trang đang đứng trên mặt đất. Ảnh chảo tuy chụp vào khoảng không nhưng đã tiến sát đến phía sau. Lập tức một hồi vòng xoáy hắc sắc quấn tung lên làm cắt bay đá chạy. Hắc sắc thu lại nhanh chóng, trên mặt đất liền hiện ra một cái hố sâu rất lớn, rộng cỡ vài trượng. Toàn bộ quá trình từ khi thiếu nữ cung trang mở miệng nói tới khi Liễu Minh phóng thích ra thú sát thuật rồi ôm lấy cô gái nhanh chóng thoát khỏi ma chảo rơi xuống chỉ diễn ra trong vòng có hai nhịp thở, có thể nói là động tác nhanh như chớp giật. Chật chật, phản ứng nhanh đấy, bổn tọa lại muốn xem các người trốn đi đâu. Ma nhân vừa mới thành hình không lâu, Liễu Minh chỉ vì tu vi giả đan còn có tốc độ phản ứng nhanh đến như vậy, bèn gầm lên một tiếng hóa thành ma ảnh màu nâu xanh đáp xuống đuổi theo con mồi đang bỏ chạy. Lúc này, Liêu Minh không chút nghỉ ngơi, dốc sức bỏ chạy thục mạng. Trước ngực là thân hình nhỏ nhắn mềm mại như khung xương, đang ngoan ngoãn cuộn tròn của yêu hồ kiểu mị kia. Mỗi lần hít thở, liền có thể cảm nhận từng luồng hương thơm cực kỳ thấm vào lòng, xông vào mũi, làm cho tinh thần hắn dao động. Nhưng tâm trí Liêu Minh chỉ còn nghĩ đến việc cuống cuồng thúc giục pháp lực trong người, rót vào hai cánh ở phía sau. Toàn thân hắn liền hóa thành luồng ánh sáng bạc, lao nhanh ở trong thông đạo. Theo nước cùng trang vốn không ngờ tiểu bối nhân loại kia sẽ bồng mình bỏ chạy. Sau khi phục hồi tinh thần đã thấy cảnh vật bốn phía trôi qua vùn vụt, chỉ có thể co rút thân hình lại rút sâu vào ngực đối phương. Và lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nam nhân cường tráng truyền tới, hai má theo đó đột nhiên trở nên ửng hồng, khiến cho dung nhan vốn đã xinh đẹp tuyệt luân lại càng thêm động lòng người. Phải biết rằng nàng vốn có huyết mạch cửu vĩ linh hồ, ở man hoang đại lục cũng là lai lịch rất lớn, cộng thêm xuất thân từ thế lực có nội tình thâm hậu, thuộc vào đẳng cấp cao nhất, lại sở hữu thiên sinh lệ chất, dung mạo xuất chúng, cho nên số lượng những nhân vật tu vi cùng thân phận cực cao ở man hoang đại lục ngưỡng mộ cô gái này quả thực là nhiều không kể xiết. Nhưng cũng vì xuất thân của mình cho nên nàng chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác phái gần như vậy. Hiện thời nàng ta một thân một mình tiến vào di tích dị giới, vô tình bị thương, lại trúng phải kịch độc ma nhân. Khi bản thân rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, lại có tu sĩ nhân tộc tình nguyện bế bồng bỏ chạy, cho nên trong lòng tự nhiên dâng lên những cảm xúc khác thường. Cảm giác này cực kỳ xa lạ nhưng cũng vô cùng thân quen, dường như trở về lúc trẻ thơ, được tổ phụ dìu dắt. Đúng là một cảm giác an toàn, ấm áp, lâu lắm nàng mới được cảm nhận thấy. Thế nhưng, cảm giác khác thường kia nhanh chóng bị thiếu nữ này đè nén, từ nhỏ tới giờ vốn được vạn người chú mục, trông mong, lại thêm với tính khí kiêu ngạo bẩm sinh của tầng lớp yêu tộc thượng đẳng, căn bản không cho phép bản thân có những suy nghĩ không hợp với thân phận của mình. Thiếu nữ yêu tộc sau khi xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu mới từ từ nhìn lại phía sau. Tình hình không chút lạc quan trước mắt khiến đôi mày thanh tú của nàng không khỏi nhăn lại. Liêu Minh tuy đã toàn lực huy động thú giáp quyết, nhưng dưới tình huống không thể sử dụng ngự kiếm phi hành kèm theo, tốc độ liền tỏ ra vô cùng thô sút so với ma nhân thiên tượng cảnh đang truy sát phía sau. Thời gian không đến 8-9 nhịp hô hấp, độn quang của gã ma nhân kia chỉ còn cách bọn họ không đến 30 trượng. Chỉ thấy chớp bạc lóe lên một cái, thân hình Liêu Minh đã xuất hiện bên cạnh trận lôi điện nơi bọn họ tiến vào thông đạo lúc trước. Sau khi đảo mắt quan sát chung quanh, hắn liền khẽ giật mình. Giờ phút này bên trong pháp trận, hình sáu cánh đang không ngừng truyền ra tiếng sấm đề đùng. Những lôi xà màu vàng kim tiêu tán lúc trước không ngờ đã hoàn toàn tái sinh, hơn nữa còn tạo ra một bức tường lôi điện ngăn ở phía trước. Cũng may là cửu thiên thần lôi ẩn chứa bên trong sớm đã bị Liêu Minh hấp thụ hoàn toàn. Lát nữa, khi Liêu Mỗ xông vào bên trong cấm chế, hy vọng đạo hữu có thể ra tay giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần vài nhịp thở là được. Liễu Minh nhanh chóng chuyển âm đến thiếu nữ yêu tộc đang cuộn tròn trước ngực. Cô gái kia mặc dù không biết Liễu Minh muốn làm cái gì, nhưng không chút do dự gật đầu. Sau một khắc, lại thấy hào quang màu bạc lóe lên chói mắt, Liễu Minh đã nhanh chóng mang theo thiếu nữ cung trang, đâm thẳng vào trung tâm trận pháp lôi điện màu vàng kim trước mặt. Đúng lúc này, một dạng mây bỏ đỏ liền từ trong ngực hắn cuốn ra nhanh như chớp, sau đó lăng không quay tít một vòng, hóa thành một màn chắn màu đỏ lớn hơn 10 trượng, chắn giữa pháp trận lôi điện và thông đạo phía sau lưng của bọn họ. Chút tài mọn, ma nhân kia vừa đổi tối gặp phải màn đỏ chắn chói ngang. Thấy vậy y chỉ cười khinh mệt, rồi nhanh chóng nhấc một tay phóng ra khí đen cuồn cuộn, ngưng tụ thành ảo ảnh ma trường nện thẳng lên chướng ngại trước mặt. Liêu Minh thấy vậy, một tay sớm đã thủ thế trước ngực, lúc này nhanh chóng kết thành ấn quyết. Đồng thời trong miệng hắn cũng nhanh chóng vang lên một tràng chú ngữ kỳ bí. Một tiếng vang khe khẽ truyền đến, chỉ thấy một tia ngũ sắc thần lôi, mảnh như sợi tóc, vừa bị hắn hấp thu đã hiện ra từ giả đan trong cơ thể, rồi từ từ xuyên thấu qua đầu ngón tay hắn, nghe xì một tiếng. Tia thần lôi này đã vô thành vô tức tiến sát đến cạnh màn chắn màu đỏ, dưới sự yểm trợ của những linh xà vàng kim sinh ra từ trong trận pháp. Oanh một tiếng, màn chắn đỏ rực vừa chạm phải công kích hung mãnh của ma nhân thiên tượng cảnh, liền giống như một miếng vải rách dễ dàng bị xuyên thủng. Ngay sau đó một thân hình màu xanh nâu đã hùng hổ xuyên qua màn chắn, nhảy bổ vào bên trong cấm chế lôi điện. Tiếng sấm vang đi đùng truyền đến, bóng người kia vừa bước vào pháp trận đã thấy một đạo ngũ sắc quang mang sộc thẳng về phía mi tâm của mình. Ma nhân đang được hỏa diễm bao bọc thế vậy liền giật mình hoảng hốt, muốn tránh né nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể đưa cánh tay lên che chắn trước người. Chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể khổng lồ vừa thành hình của ma nhân lập tức bị chấn ngược về phía sau, giống như một chiếc bao tải nặng nề đánh mạnh lên tường đá gần đó. Ma diễm nâu xanh hừng hực trên người y cũng phốc một tiếng rồi đột ngột tán loạn vỡ tung, để lộ ra thân thể ma nhân bị cháy đen như than. Trong đó nghiêm trọng nhất là một tay của y đã bị cửu thiên thần lôi đốt cháy thành tro bụi. Gương mặt có chút vặn vẹo của ma nhân kia, theo đó càng thêm phần dữ tợn. Hai bên cơ mặt không ngừng run rẩy, lộ ra bộ dáng hết sức thống khổ. Cửu thiên thần lôi, không có khả năng, cấm chế ở đây rõ ràng đã bị phá hủy, làm sao còn có thể sinh ra thần lôi khủng khiếp như vậy? Gã ma nhân vừa nắm lấy vết cụt nơi đầu vai, gầm lên kinh sợ. Liễu Minh nhìn thấy ma nhân kia nhận một kích nặng nề mà vẫn không chết, lại còn không ngừng gào thét, nên không khỏi có chút hoảng sợ. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết uy năng mạnh mẽ của cửu thiên thần lôi. Ma nhân kia vốn bị lôi điện khắc chế, lại có thể chịu được một kích ẩn chứa thần lôi. Tuy giữa hai bên vẫn bị ngăn cách bởi tòa pháp trận lôi điện, nhưng Liễu Minh hiểu rõ, không có cửu thiên thần lôi gia trì, ma nhân thiên tượng cảnh rất nhanh liền có thể bắt kịp bọn họ. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, hắn liền trở lại pháp trận, mặt đối mặt với ma nhân kia nhàn nhạt nói ra. Quên nói cho người biết, pháp trận này vẫn không ngừng sinh ra những tia cửu thiên thần lôi. Các hạ nếu không sợ chết, hoặc tự nhận tu vi bản thân cao cường, thì liền có thể thử xông qua đây. Vừa dứt lời, Liễu Minh liền xoay người, mang theo cùng chàng thiếu nữ, mạnh mẽ xuyên qua sự ngăn trở của bức tường sấm sét, rời khỏi pháp trận. Tốt rồi, người có thể đặt ta xuống, bản cung đã không có gì đáng ngại. Trải qua một câu vừa rồi của ngươi, tên ma nhân kia hẳn là không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Cùng chàng thiếu nữ bỗng nhiên chuyển âm nói ra. Có lẽ bích huyết đan phục dụng trước kia đã bắt đầu nảy sinh hiệu quả, cho nên vết đen trên khuôn mặt cô gái này đã trở nên phai nhạt không ít. Sau một chút chần chờ, Liêu Minh liền nhẹ nhàng buông lỏng thiếu nữ đang cuộn tròn nơi ngực. Nàng ta vừa đặt chân xuống đất, liền nhìn thật sâu vào mắt Liêu Minh, nhưng im lặng không nói. Lúc này, ở bên kia pháp trận, tên ma nhân kia đang không ngừng điều động ma khí xanh nâu quấn quanh vết cụt ở nơi đầu vai. Chỉ thấy vô số thịt lồi màu xám điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đã tạo thành một cánh tay hoàn hảo không chút sứt mẻ như lúc ban đầu. Chỉ là sắc mặt của y càng trở nên trắng nhợt thêm vài phần. Hiển nhiên, để ngăn cản một kích ẩn chứa cửu thiên thần lôi vừa rồi, mặc cho y có là cường giả tiên tượng cảnh cũng không tránh khỏi đại thương nguyên khí. Sau đó y mới lạnh lùng quan sát pháp trận lục giác đang không ngừng tỏa ra lôi quang vàng kim tán loạn, lại liếc qua cánh tay vừa mới hình thành của mình. Vẻ kiêng kỵ trong mắt càng đậm thêm vài phần. Cuối cùng, đúng như thiếu nữ yêu tộc kia dự đoán, y quả nhiên không dám lỗ mãng vượt qua pháp trận, mà đành tức tối khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân lập tức cuồn cuộn xuất ra ma khí xanh nâu, bao bọc cả người trong một khối cầu, tựa hồ như bắt đầu khôi phục thương thế. Người đi theo ta. Cùng chàng thiếu nữ thấy vậy, thân sắc liền hơi buông lỏng. lúc này mới chuyển âm với Liêu Minh một câu, sau đó không nhanh không chậm xoay người đi ra. Liêu Minh thấy vậy, sau khi suy tính một chút, liền đi theo cô ta. Cùng chàng thiếu nữ tựa hồ vô cùng quen thuộc đối với khu vực này. Chỉ thấy sau khi ra khỏi sơn cốc, nàng ta liền nhanh chóng băng qua mấy tòa đại điện, rồi rẽ ngoặt tiến vào một thông đạo uốn lượn đặt ở nơi vô cùng vắng vẻ. Vị đạo hữu này, tại hạ đã đúng hẹn giúp ngươi cầm chân kẻ thù, cô nương có thể giải trừ cấm chế yêu linh trên người ta được không? Liêu Minh có chút kinh ngạc, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Ngươi vừa rồi đã ra tay giúp ta, bổn cung tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thiếu nữ nghe vậy lập tức dừng bước, xoay người nhàn nhạt đáp lời. Vừa nói xong, nàng ta liền bấm niệm pháp quyết, một tay nhanh như chớp đẩy tới trước bụng của Liêu Minh. Liêu Minh chỉ cảm thấy yêu phù màu bạc trong linh hải như được ai đó triệu hoán, liền phát ra ánh sáng màu bạc, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chỉ nghe phốc một tiếng, phù văn kia đã lóe lên từ phần bụng của hắn, sau đó liền bay về cánh tay của cung trang thiếu nữ, biến mất không còn chút bóng dáng. Ngay lập tức, một cảm giác thoải mái từ linh hải của hắn nhanh chóng truyền ra. Cảm giác không khỏe lập tức tan thành mây khói, pháp lực toàn thân có thể điều khiển một cách tự nhiên. Liễu Minh vui vẻ chắp tay, nói với cô gái. Đa tạ đạo hữu đã tuân thủ ước định, Liễu mỗ xin được cáo từ tại đây. Chậm đã, các hạ đã tiến vào nơi đây, chẳng lẽ cam lòng quay về tay không? Trước mắt bổn cung muốn đến một bí địa khác đặt trong cung điện này, ngươi có bằng lòng đồng hành hộ pháp cho ta. Nơi đó nói không chừng sẽ mang lại cho ngươi một hồi đại cơ duyên, không thể ngờ tới. Ngay lúc Liễu Minh định xoay người rời đi, cung trang thiếu nữ lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu định đi đến chỗ nào, có thể nói rõ hơn về cơ quan hay cơ duyên gì đó không? Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút động tâm, mở miệng hỏi. Ta cũng không chốc về tên gọi của địa phương đó, nhưng ở đại lục Man Hoang thì người ta gọi nó là Vạn Yêu Điện. Cung trang thiếu nữ trả lời một cách nghiêm túc. Vạn Yêu Điện? Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt tức thì sáng lóe lên. Từ tên gọi có thể đoán được địa phương kia không tránh khỏi có quan hệ sâu xa với yêu tộc. Hẳn là trong đó ẩn chứa một loại truyền thừa nào đó của bọn họ. Chủ nhân của bí địa đó là một tu sĩ kinh tài tuyệt diễm ở thời kỳ thượng cổ. Chỉ là không biết vì lý do gì, y lại trở thành địch nhân của yêu tộc bọn ta. Trăm vạn năm trước, người này cùng với thủ hạ ở trong lúc đại chiến với yêu tộc đã bắt giết hơn ngàn tu sĩ tộc ta cùng một lượng lớn yêu thú nhiều không kể xiết. Sau khi rút cạn hồn phách của họ, y liền giam cầm những tinh hồn đó vào trong một cung điện đặt tại không gian thần bí nào đó. Trong một thời gian dài sau đó, vô số tộc nhân yêu tộc ngã xuống trong tay y, cho nên hậu nhân chúng ta mới gọi nơi giam giữ thần bí kia là Vạn Yêu Điện. Căn cứ ghi chép tại bổn tộc thì trước khi kẻ này tọa hóa, không biết đã dùng đại thần thông nào đó mang theo cả tòa Vạn Yêu Điện tiến vào bên trong phế tích, đến nay vẫn chưa ai có thể tìm thấy. Thế nhưng ta lại có căn cứ để khẳng định đây chính là cửa vào của bí địa đó. Thiếu nữ yêu tộc lúc này mới từ từ giải thích. Liễu Minh nghe xong không khỏi giật mình, nhưng hắn biết cô gái này đã giải thích tường tận như thế, phía sau hẳn là còn có thông tin có thể khiến hắn hài lòng. Mục đích chuyến đi lần này của bổn cung là để tìm kiếm một yêu hồn truyền thừa của thượng cổ cửu vĩ yêu hồ. Bí thuật đổ đằng mà người triệu hoán từ cơ thể có tác dụng khắc chế đối với yêu vật, hẳn là thông qua hấp thu yêu hồn để trở nên lớn mạnh. Trong quá trình bổn cung tiếp nhận truyền thừa, chỉ sợ phải chịu sự tấn công của vô số yêu hồn. Đến lúc đó, nếu người giúp ta hoàn thành nghi thức truyền thừa, liền có thể nâng cao bí thuật của mình bằng cách hấp thụ những yêu hồn kia. Những lời nói tiếp theo của cô gái bên cạnh quả nhiên khiến Liễu Minh cảm thấy vô cùng rúng động. Vô số thượng cổ yêu hồn, trong đó chỉ sợ không thiếu những yêu thú đạt tới cảnh giới hóa tinh, thậm chí là chân đan. Hiển nhiên chính là một hồi đại cơ duyên khó gặp đối với việc tu luyện bí thuật đồ đằng. Ngẫm lại, Liễu Minh lúc trước ở vùng đất Nam Hoang đã tiêu tốn không ít thời gian mới có thể hấp thu 10 cái tinh hồn yêu thú chân đan và hóa tinh. Vì vậy, lời đề nghị của đối phương quả thực có sức hấp dẫn không thể chối từ. Đề nghị của đạo hữu mặc dù rất hấp dẫn, nhưng từ khẩu khí của cô, ta nghĩ đạo hữu vẫn không biết chính xác nơi ở, nơi tọa lạc của tòa Vạn Yêu Điện kia. Lại nói về tên ma nhân đã đuổi giết chúng ta, mục đích của y chẳng lẽ cũng là vị trí bí địa kia sao? Liễu Minh sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Dựa theo những gì tổ tiên ghi chép lại, Vạn Yêu Điện xác thực nằm trong di tích này. Nhưng cung điện này vốn bị cô lập trong một không gian đặc biệt. Hơn nữa, theo thời gian, cửa vào còn bị chuyển đổi dưới tác động của một trật tự nào đó. Vì thế, ngoại nhân muốn tìm kiếm lối vào, quả thực gặp phải muôn vàn khó khăn. Chỉ là ở trong tay ta, có một kiện tâm phù lục đặc thù, có khả năng cảm ứng được vị trí vào trong phạm vi nhất định. Về phần mục đích của tên ma nhân, hắn cũng là vì cung điện kia có cất giấu một bảo vật ma tộc bọn hắn. Cung trang thiếu nữ nói xong, liền lộn tay lấy ra một tấm phù lục, phát ra ánh sáng bạc vô cùng chói mắt. Chỉ thấy trên bờ mặt tấm phù lục kia nổi lên vô số ký tự lạ mắt, Liễu Minh chưa nhìn thấy bao giờ. Có lẽ là một loại phù văn nào đó của yêu tộc. Dựa vào trình độ, chế tác tinh xảo cùng với yêu khí đậm đặc tản mát ra, có thể khẳng định vật kia là một loại phù lục đặc chế. Sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn mới gật đầu chậm rãi lên tiếng. Tốt, nếu đạo hữu đã có biện pháp tìm được vị trí của vạn yêu điện kia, Liễu Mỗ liền đồng ý cùng với ngươi đến đó một chuyến. Nhưng ta phải nói trước, nếu gặp phải nguy hiểm mà nằm ngoài khả năng của mình, tại hạ cũng không dám đảm bảo có thể tuân thủ ước định hiện tại. Yên tâm, ta vì việc này đã xem qua không ít tài liệu có liên quan đến phế tích, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Lại nói tiếp, vừa rồi đi qua những địa phương khác, phù lục này không hề có chút phản ứng, từ đó có thể thấy được chúng ta lúc trước dù phải trải qua nguy hiểm thật lớn nhưng vẫn chưa tìm được địa phương cần đến. Cô gái kia nghe vậy dường như đã có chuẩn bị, cười nói tự nhiên, rồi lần nữa xoay người tiếp tục đi về phía trước. Liễu Minh cũng không chút chậm trễ theo sát phía sau, đồng thời là dụng tâm cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh, cũng như lặng yên ghi nhớ lộ tuyến đi qua. Hai ngày sau, Liễu Minh cùng cung trang thiếu nữ một đường bài trừ cấm chế, đã vượt qua hơn nửa di tích. Cô đi tuy cũng thu được một ít tài liệu cùng với đan dược quý hiếm, nhưng số lượng cũng không nhiều. Trải qua thời gian dài như vậy, vẫn không tìm ra tung tích vạn yêu điện, Liễu Minh không khỏi có chút nôn nóng. Hắn âm thầm quyết định, nếu sau một ngày nữa mà vẫn không tìm ra manh mối gì khác, thì sẽ cân nhắc đến vấn đề rời đi. Dù sao mỗi ngày trôi qua trong phế tích thượng giới đều vô cùng quan trọng, vì thế không thể lãng phí quá nhiều ở địa phương quỷ quái này. Giữa trưa ngày thứ ba, sau khi phá vỡ một đạo cấm chế vô cùng lợi hại, hai người liền tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Chẳng ngờ phù lục trong tay thiếu nữ kia thình lình tỏa ra từng đạo hào quang ánh bạc rực rỡ. Liễu Minh thấy vậy liền lộ ra thần sắc vui vẻ. Cung trang thiếu nữ thì cũng khẽ đổi thần sắc, rồi nhanh chóng dừng bước đánh giá khắp nơi đại sảnh. Đại sảnh này rộng chừng 16-17 trượng. Trong sảnh ngoại trừ một chiếc bàn đá hình tròn có vẻ cổ xưa cùng với ba chiếc ghế con bên cạnh, bốn phía xung quanh là những bức tường có khắc từng đôi yêu thú hình dáng không giống nhau. Những đồ hình chạm trổ này thoạt nhìn không có gì khác lạ, chỉ là ánh mắt dữ tợn của tám đầu yêu thú kia thì trùng hợp đều hướng thẳng đến chiếc bàn đá ở trung tâm đại sảnh. Đúng lúc này, thiếu nữ yêu tộc kia khẽ run cổ tay trắng ngần lên, chỉ về phía chiếc mõm lớn đang mở rộng của một đầu yêu sói. Một đạo ánh sáng trắng vèo một cái, nhanh chóng hòa lẫn vào bên trong thạch điêu. Chẳng ngờ trong mắt đầu sói kia, thình lình lóe lên linh quang. Một hư ảnh sói xám lớn chừng 2-3 trượng cũng đột ngột xông đến vị trí trung tâm của căn phòng, rồi ngẩng đầu, hú dài một tiếng. Có lẽ đúng là nơi này rồi. Cung trang thiếu nữ thì thảo tự nói một câu, sau đó quay người đánh ra mấy đạo ánh sáng trắng nối tiếp nhau, lao về phía những yêu thú còn lại trên tường đá. Nhưng yêu thú kia lúc này cũng đồng loạt hóa thành ảo ảnh thoát thể xông ra. Trong lúc nhất thời, tám hư ảnh yêu thú vô cùng sống động, bắt đầu đuổi bắt, đùa giỡn với nhau bên trong đại sảnh. Nơi này đúng là cửa vào vạn yêu điện sao? Liễu Minh vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt, cũng không kiểm được lên tiếng thắc mắc. Phù lục có phản ứng như vậy hẳn là không sai. Nàng ta sau khi nhàn nhạt trả lời một câu, liền đem phù lục màu bạc trong tay ném lên không trung, ngón tay xinh đẹp cũng theo đó điểm ra. Phốc một tiếng, chỉ thấy phù lục kia trong nháy mắt nổ văng tung tóe, hóa thành từng điểm hỏa quang ánh bạc tràn ngập không gian. Trong căn phòng rộng lớn, tám hư ảnh yêu thú kia vừa tiếp xúc với điểm sáng ánh bạc, liền hóa thành từng đạo yêu khí biến mất vào trong bàn đá, đặt tại vị trí trung tâm. Bàn đá hình tròn lập tức trở nên run rẩy, mặt ngoài cũng thình lình hiện ra thật nhiều hoa văn màu bạc. Sau vài tiếng lách cách, liền chìm vào bên trong mặt đất. Sau một lát, Một pháp trận màu tro lớn chừng vài trượng nhanh chóng hiện ra trên nền đất lạnh lẽo. Chúng ta đi. Cung trang thiếu nữ sau khi ra hiệu cho Liễu Minh liền nhanh chóng tiến vào trong pháp trận trước mặt. Liễu Minh sau khi trầm ngâm một chút liền trở tay bóp nát mấy tiếng phủ lục, tăng thêm vài tầng bảo hộ cho bản thân, rồi mới theo sát phía sau. Sau một khắc, một cỗ yêu khí đã cuồn cuộn tuôn ra từ trong pháp trận. Liễu Minh đột nhiên cảm thấy hai tai ù đặc, sau đó cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ theo từng vòng quay cuồng trời đất. Khi hắn lần nữa tỉnh táo trở lại, đã thấy bản thân xuất hiện bên trong một cung điện thần bí vô cùng tăm tối. Cùng chàng thiếu nữ bên cạnh lúc này đang không ngừng đi lại dò xét chung quanh. Phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ cung điện chuyển đến cảm giác rộng lớn đến vô cùng. Dù cố gắng thế nào cũng chỉ thấy được một mảnh đen sì vô cùng hưu quạnh. Liễu Minh dùng thần thức đảo qua phạm vi vài dặm cũng không phát giác được bất cứ tồn tại nào khác lạ. Khi hắn định thúc đẩy thần thức tiến xa hơn thì mới phát hiện là tầm quan sát chuyển đến cảm giác trì trệ. Thì ra, nơi đây tồn tại lực lượng có tính áp chế không nhỏ đối với thần thức. Không gian nơi đây lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Yêu khí vô cùng dồi dào. Có điều trải qua hàng vạn năm bị giam cầm, những yêu hồn ở đây bằng cách nào đó đã hình thành nên một sự cân bằng khéo léo, ngăn cách giữa nơi này với thế giới bên ngoài. Nếu không phải khoảng cách hiện tại là vô cùng gần, thì nhân loại như ngươi bình thường không thể phát giác điểm gì khác lạ. Ngươi nên thử kích phát bí thuật đồ đằng để xem có thu hoạch được gì không. Thiếu nữ vận cùng chàng khẽ nhúc nhích đôi môi chuyển âm cho Liễu Minh. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy tức thì hiểu ra, bèn chắp tay cảm tạ. Ngay sau đó hắn khép lại hai mắt, đem pháp lực trong cơ thể truyền vào đồ đằng sa hoạn ở trên vai. Sau đó Liễu Minh nhẹ nhàng vỗ vào đầu vai một cái. Từ dưới lớp quần áo phát ra ánh sáng xanh dương chói mắt, một hư ảnh thanh ngưu theo đó hiện ra. Ngay khi ảo ảnh xuất hiện, phạm vi chừng 10 trượng chung quanh lập tức nổi lên từng đợt sóng chấn động. Vài sợi sương mù trắng thoáng ẩn hiện, nhào nhào ở tại chỗ ngẫu nhiên ngưng tụ thành từng đoàn. Sau một lát, chúng liền biến ảo thành hư ảnh cự quy màu vàng cùng ảo ảnh đại bàng ba chân, hùng dũng đang dương cánh. Thân hình cả hai đều lớn hơn 10 trượng, mặc dù có chút mông lung, nhưng từ khí tức phát ra vẫn có thể đoán được chúng là yêu hồn cấp bậc hóa tinh. Điều làm Liễu Minh bất ngờ chính là khi cả hai vừa nhìn thấy ảo ảnh sa hoạn trước người hắn thì đột nhiên vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, lập tức quay người gấp gáp bỏ chạy thục mạng ra phía xa. Đúng lúc này, không chờ Liễu Minh thi triển pháp quyết, ảo ảnh sa hoạn thình lình trợn to hai mắt, nhanh chóng ngước lên trời gào rú một tiếng. Ánh sáng màu xanh dương quanh thân liền hóa thành một tấm lụa, đuổi theo hai luồng yêu khí mơ hồ đằng xa bằng một tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ sau 10 hơi thở qua đi, ánh sáng màu xanh dương vừa lóe lên ở phía xa đã nhanh chóng hóa thành một trận cuồng phong gào thét quay về. Đúng là ảo ảnh sa hoạn. Nhìn vào biểu hiện hài lòng của ảo ảnh thì hiển nhiên hai yêu hồn kia đã bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Khí tức phát ra do với khi nãy đã tăng thêm một phần. Liễu Minh thấy vậy liền trở nên mừng rỡ. Đợi lát nữa, bản cung sẽ thi triển bí pháp tìm kiếm yêu hồn truyền thừa mình cần. Những việc sau đó phải giao lại cho ngươi rồi. Thiếu nữ vận cùng chàng thấy thế liền hiện vẻ hài lòng. Sau khi dặn dò hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Sau đó tay áo của nàng run lên, trong tay có thêm 9 cây cờ nhỏ sặc sỡ 5 màu, vàng xanh, đỏ trắng đen. Rồi nàng mở miệng phun ra một ngụm yêu khí màu bạc nhạt lên trên trận kỳ. Ánh sáng lóe lên, 9 cây cờ nhỏ từ trong tay bay ra. Theo 10 ngón tay liên tục đưa lên hạ xuống của thiếu nữ mà bắt đầu trôi nổi giữa không trung, trong phạm vi 10 trượng chung quanh. Sau vài hơi thở qua đi, những cây cờ nhỏ này liền được sắp xếp theo một trật tự quái dị cắm trên mặt đất, trông không có quy tắc gì cả, nhưng lại dường như ẩn hàm sự huyền diệu nào đó. Ngay sau đó, thiếu nữ vận cùng chàng khẽ lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa, một tay kết pháp ấn, thoáng mơ hồ đánh ra 9 đạo pháp quyết, vỗ chính xác lên trên những lá cờ nhỏ. Lập tức những trận kỳ này run lên, ánh sáng đủ màu sắc phát ra mạnh mẽ. Đồng thời từng tia sáng vô cùng nhỏ cuồn cuộn từ trên cao quét ra, ở giữa không trung kết thành một bản sáng sặc sỡ nhiều màu sắc, nửa hình cầu, đem thiếu nữ làm trung tâm chụp xuống. Làm xong hết thảy mọi việc, đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ nhắm mắt lại, đồng thời trong miệng bắt đầu niệm chú. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể thiếu nữ dường như hô ứng với pháp trận xung quanh, bắt đầu phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Ánh sáng càng lúc càng chói mắt, dần dần tràn ngập toàn bộ pháp trận nửa hình cầu, rực rỡ tươi đẹp lạ thường. Thiếu nữ vận cùng trang vốn là dung nhan tuyệt mỹ, ở giữa màn sáng sặc sỡ càng trở nên nổi bật, lộ ra vẻ đẹp động lòng người, khiến Liễu Minh nhìn thấy cũng không tránh khỏi một thoáng thất thần. Bỗng nhiên, thiếu nữ dừng niệm chú lại, mở miệng phun ra một viên châu màu trắng óng ánh, lơ lửng trước người không nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm xẹt qua một ý niệm. Viên châu này đã từng được phun ra lúc đối chiến tên ma nhân kia, có lẽ chính là yêu đan của cô gái này. Sau khi yêu đan được phun ra, 10 ngón tay trắng nõn của nàng búng ra không ngớt, từng đạo pháp quyết màu bạc nhạt nhanh chóng đánh lên trên nó. Lập tức từng tia sáng màu bạc mờ mờ từ trong viên châu phát ra. Một luồng yếu khí màu bạc nhạt lấy thiếu nữ làm trung tâm mà tràn ra khắp 4 phương 8 hướng. Liễu Minh cảm thấy hư không chung quanh vốn yên tĩnh, sau khi yếu khí màu bạc dung nhập vào lại bắt đầu có chút rối loạn. Xung quanh vang vọng tiếng thét như có như không. Có tiếng sư tử giống, có âm thanh hổ cầm hòa lẫn vào trong từng tràng ưng hót sói chu, số lượng nhiều đến không thể đếm hết. Những âm thanh chói tai này liên tục phát ra ngay bên cạnh, khiến nội tâm Liễu Minh không khỏi dâng lên một trận hoảng hốt. Thiếu nữ ở trong pháp trận nửa hình cầu thì lại phảng phất như không nghe thấy gì, hai tay vẫn liên tục kết thành pháp quyết. Chính vào lúc này, một luồng yêu khí màu bạc bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu thiếu nữ phóng thẳng lên trời. Sau khi quay tròn giữa không trung một vòng, liền ngưng kết ra một ảo ảnh kiểu vĩ yêu hồ, toàn thân trắng như tuyết, trông rất sống động. Liễu Minh thản nhiên lướt qua ảo ảnh hồ ly chín đuôi, rồi thả ra thần thức, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, sẵn sàng thúc dục ảo ảnh sa hoạn. Theo thời gian chuyển rời, tiếng ồn ào đằng xa đã chuyển đến càng lúc càng gần. Tuy không rõ là thứ gì, nhưng có thể suy đoán, số lượng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đang nhanh chóng kéo về phía này. Đột nhiên, một trận tiếng xé gió nhanh chóng chuyển đến từ một phương hướng khác. Liễu Minh thoáng nhìn thì thấy một mảnh ánh sáng phảng phất như đám mây đỏ, che trời lấp đất hướng chỗ hai người bay vùn vụt đến. Trong ánh sáng đỏ mơ hồ có vài chục đầu yêu thú kích thước khác nhau. Đồng tử Liễu Minh co lại, phát hiện yêu hồn cầm đầu trong đám này là một đầu yêu hổ cực lớn, hình thể chừng hơn 30 trượng. Con hổ ly này cũng toàn thân lông tơ trắng như tuyết, thân hình cực kỳ linh hoạt. Bên ngoài ánh sáng đỏ lập lòe, chính cái đuôi màu trắng sau lưng không ngừng đong đưa trong gió, phảng phất như một đóa hoa. So sánh với lúc thiếu nữ vận cùng trang biến hình trước đây, ngoài trừ kích thước có chút chênh lệch, những thứ còn lại gần như giống nhau toàn bộ. Không giống với những yêu hồn khác, thân thể con hổ ly chín đuôi này không hề mang đến cảm giác hư vô mờ mịt mà vô cùng chân thực. Không khác gì là một cơ thể sống thực sự. Từ trong ánh sáng màu đỏ kỳ dị đang kéo đến còn có thể thấy vô số hư ảnh yêu hồ lớn nhỏ không đều với đủ mọi hình dáng. Màu sắc khác nhau, còn có 2 đầu 6 mắt, con khác nổi bật ở chỗ toàn thân ngăm đen, lại có đầu yêu hồ cả người bị xích diễm bao bọc. Nhưng tất cả đều chỉ lớn chừng 3-4 trượng, còn xa mới có thể so sánh bằng đầu kiểu vĩ yêu hồ cầm đầu kia. Cùng chàng thiếu nữ thấy thế, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy nàng ta đột nhiên lấy ra một thanh đao màu bạc, nhẹ nhàng rạch lên cánh tay. Lập tức một dòng máu tươi nhanh chóng chảy ra từ miệng vết thương. Một màn thần kỳ bất ngờ xảy ra. Máu tươi chảy ra từ tay cô gái kia giống như có linh tính của mình, còn chưa chạm đất đã nhanh chóng hóa thành từng sợi sương mù đỏ nhạt, nhao nhao chui vào trong màn sáng chung quanh. Phanh một tiếng, toàn bộ màn sáng đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số điểm tinh quang đủ mọi màu sắc, nhao nhao chui vào hư ảnh linh hồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu nàng ta. Chỉ thấy hư ảnh này khẽ run một cái, kích thước nhanh chóng tăng nhanh. Chỉ sau thời gian vài ba nhịp thở, cơ thể ban đầu chỉ chừng 1 trượng của nó đã thình lình tăng vọt đến con số 7-8 trượng. Cùng lúc đó, thân hình của cô gái kia cũng từ từ được nâng lên, lơ lửng bên dưới hư ảnh cử với yêu hồ. Liễu Minh chứng kiến cảnh này, nhìn lớn nhớ lại một ít ghi chép có liên quan về việc truyền thừa của yêu tộc mà hắn đọc được bên trong tảng kinh các tại Thái Thanh Môn. Đại để là một số tộc nhân yêu tộc thuộc đẳng cấp cao, có thể lợi dụng máu tươi của bản thân thông qua một nghi thức đặc thù cổ xưa nào đó để kế thừa huyết thống giới hạn của một tiền bối yêu tộc đồng dạng với mình. Những yêu nhân cao tầng này tuy có thọ nguyên lâu dài, nhưng tộc nhân sở hữu huyết mạch tinh thuần thì lại vô cùng thưa thớt. Hơn nữa, khả năng sinh sôi nảy nở để cho ra đời một thế hệ thuần huyết tiếp theo cũng là cực thấp. Bởi vậy, để kéo dài huyết mạch, bọn họ vẫn thường lựa chọn tiến hành tạp giao với các chủng tộc khác. Theo thời gian trôi qua, thì phần lớn dòng dõi yêu nhân cao đẳng đã không thể duy trì huyết mạch chính thống của mình. Vì thế, việc tìm thấy một vị đồng tộc có sở hữu huyết mạch tinh thuần trở nên hết sức khó khăn. Mà nghi thức truyền thừa huyết mạch thì yêu cầu bản thân và đối tượng sở hữu truyền thừa phải có sự liên hệ nhất định về huyết thống. Chỉ cần huyết mạch của người nhận càng tinh thuần, các năng lực được kế thừa cũng theo đó được bảo toàn nguyên vẹn. Đúng vào lúc này, đôi mắt hư ảnh yêu hổ chín đuôi trên đầu cô gái kia bỗng nhiên lóe lên tinh quang, thân hình của nó theo đó không ngừng đảo qua đảo lại tại chỗ. Hơn nữa thỉnh thoảng làm ra động tác gầm rú, trên cái đuôi thô to như bắp tay người lớn cũng đột nhiên không ngừng vũ động, tạo nên từng cơn gió lốc, cuốn theo một đám hư ảnh phủ văn khổng lồ màu trắng. Yêu hồn Kiều Vĩ Hồ lẩn khuất trong màn sáng màu đỏ phía xa xa thấy thế, đôi mắt liền xuất hiện huyết quang, không ngừng lưu chuyển. Chỉ nghe một tiếng thét dài ngân vang, yêu hồn kia bỗng nhiên tăng tốc đột ngột, bỏ lại những yêu hồn còn lại ở phía sau lưng, để nhào về phía hư ảnh trên không, ở đầu cung trang thiếu nữ, đặng dây dưa cùng một chỗ với Kiều Vĩ Hồ ly bạch sắc, vừa làm ra động tác kêu gọi. Cung trang thiếu nữ thấy vậy, không dám chủ quan, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm không dứt. Giữa hai hàng lông mày của nàng, thình lình hiện ra một dấu ấn màu máu, cũng lập tức phóng thẳng lên không trung. Trong lúc nhất thời, tại hư không trên đầu thiếu nữ, hai hư ảnh hồ ly chín đuôi, một lớn một nhỏ, giống như hai mẹ con không ngừng đùa giỡn một cách thân mật. Hơn nữa hai luồng quang hà một trắng một đỏ cũng bắt đầu có xu hướng hợp lại thành một. Quá trình truyền thừa yêu tộc yêu cầu thời gian ít nhất nửa ngày. Trong lúc đó, đừng cho bất cứ yêu hồn nào khác lại gần. Nếu không, rất dễ xảy ra hiện tượng cắn trả, dẫn đến thất bại hoàn toàn. Cung trang thiếu nữ khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho Liễu Minh. Đạo hữu cứ việc an tâm thi pháp, những chuyện còn lại giao cho ta. Liễu Minh nghe vậy, không chút do dự đáp lời. Vậy thì phải làm phiền đạo hữu. Thiếu nữ yêu tộc nghe vậy gật đầu hài lòng, rồi chậm rãi nhắm chặt hai mắt ở giữa không trung. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có hơn 10 yêu hồn từ đám linh hồn đằng xa gào thét vọt tới. Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ, liền thúc giục pháp lực trong cơ thể, liên tục truyền đến đồ đằng trên vai. Cùng lúc đó ngón tay hắn cũng luân phiên điểm về phía lồng ngực của mình, và tiếng xé gió vừa vang lên, chỉ thấy một đạo hư ảnh màu xanh phóng thẳng lên trời, rồi dần ngưng tụ thành một đầu thanh ngưu cao vài chục trượng. Đồ đằng sa hoạn vừa được triệu tập, liền không chút do dự mở to miệng phóng ra một cỗ sương mù nồng đậm, mạnh mẽ cuốn về phía đám yêu hồ không biết sống chết đang lao tới. Bất kể là yêu hồn ở hình thái nào, mỗi lần bị cơn lốc màu xanh cuốn lấy thì đều lập tức bị xé thành từng mảnh tinh quang đủ màu. Trong nháy mắt, hơn nửa số linh hồ đã biến mất không còn tăm tích. Những con còn lại thấy thế, làm sao còn có can đảm tiếp tục xông lên chịu chết. Bèn kêu lên một cách kinh hãi, rồi quay đầu bỏ trốn mất dạng. Hừ, bây giờ còn muốn bỏ chạy, nào dễ dàng như vậy. Liễu Minh sau khi phóng ra ánh nhìn lạnh lẽo biến đổi pháp quyết trong tay. Vèo một tiếng, hư ảnh thanh ngưu sau khi đem cuồng phong thu vào trong người, liền hóa thành một tấm lụa xanh bắn vọt về phía trước. Phốc phốc, từng tràng âm thanh liên tiếp truyền ra, linh hồ chưa chạy được bao xa đã bị tấm lụa sắc xanh xuyên qua cơ thể, lập tức hóa thành tinh quang vỡ vụn. Sau khi thanh quang thu lại, hư ảnh thanh ngưu lần nữa hiện ra nguyên hình ở vị trí cách đó không xa. Chỉ thấy sa hoạn này sau khi há miệng tham lam hút lấy những điểm tinh quang rơi vãi chung quanh, linh văn bên ngoài cơ thể không ngừng lưu chuyển, khiến thân hình của nó thình lình phóng lớn thêm vài phần. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này cũng không lộ ra vẻ vui mừng mà vẫn chăm chú nhìn về phía chân trời đằng xa. Dọc theo ánh mắt của hắn, một đạo sương mù xám trắng thình lình hiện ra, hơn nữa còn không ngừng chuyển đến âm thanh gầm rú, hú hét, giống như là muông thú đang không ngừng tụ tập. Hắn rút cuộc xác định những yêu hồn khác cuối cùng cũng đã kéo tới. Liễu Minh hít sâu một hơi, sau đó vung tay ra hiệu cho hư ảnh thanh ngưu ở đằng xa. Chỉ thấy hư ảnh này khẽ cử động thân mình, nháy mắt đã lùi lại chắn trước người chủ nhân. Lúc này, các yêu hồn ở phía xa cuối cùng hùng hổ lao đến. Trong đó có thể nhìn đủ mặt muông thú như hổ lang, sải báo. Có những con thú sở hữu thân hình như một ngọn đồi. cũng có những cá thể chỉ lớn chừng bàn tay người lớn. Liễu Minh lúc này khẽ động cánh tay, liên tục truyền pháp lực vào hư ảnh thanh ngưu bên cạnh. Sao Hoạn tức thì gầm nhẹ một tiếng, cơ thể lập tức phóng lớn 5-6 trượng, miệng lớn mở to lần nữa, phóng ra một cơn lốc màu xanh. Một tiếng gào rú chói tai qua đi, liền thấy một yêu hồn cá chép khổng lồ vọt tới trước nhất, hóa thành từng sợi tơ nhỏ lam nhạt, nhanh chóng bị hư ảnh thanh ngưu tham lam cắn nuốt. Những yêu hồn chen chúc phía sau còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị vòi rồng càn quét, đều dễ dàng bị xá rách trở thành mỹ thực tẩm bổ cho đồ đằng Sa Hoạn. Vẹn vẹn thời gian chỉ chừng một nén nhang, mấy chục đầu yêu hồn đã bị hư ảnh này quét sạch. Vài linh hồn trong đó phát hiện tình huống không đúng liền quay đầu bỏ chạy, nhưng đối mặt với tốc độ kinh hoàng của Sa Hoạn, bọn chúng còn chưa kịp chạy trốn bao xa thì đã bị thanh quang cắn nuốt toàn bộ. Khi Sa Hoạn trở lại thành hư ảnh thanh ngưu, quay lại bên người Liễu Minh thì thân hình của nó bất chi bất giác đã to lớn hơn gấp bội, đạt đến kích thước chừng 10 trượng. Liễu Minh lúc này mới an tâm thở dài một hơi, bất giác nhìn qua tình hình của thiếu nữ giữa không trung. Chỉ thấy hư ảnh hồ ly chín đuôi do nàng ta huyễn hóa ra đang không ngừng dung hợp tinh hồn yêu hồ kiểu vĩ khổng lồ màu đỏ. Từng điểm tinh quang đan xen hai màu trắng đỏ không ngừng tản mát ra chung quanh, khiến người nhìn vào có cảm giác như đang rơi vào mộng ảo. Chỉ là khi Liễu Minh vô tình nhìn xuống phía dưới, cảnh tượng đập vào mắt không khỏi khiến khuôn mặt của hắn có chút nóng lên. Chẳng biết từ lúc nào, bộ cung trang màu trắng tinh xảo trên người cô gái kia đã thình lình bốc hơi tại chỗ. Tuy quả người của nàng ta vẫn được một tầng ánh sáng màu đỏ bao bọc, nhưng phần nửa thân hình hấp dẫn mơn mởn như tuyết trắng vẫn lung linh hiện ra trước mặt Liễu Minh. Chỉ thấy trên gương mặt tuyệt mỹ mơ hồ nổi lên rạng đỏ, đôi môi anh đào hé mở, còn cặp mị nhãn vẫn đang khép chặt trông vô cùng an tĩnh, thoát tục. Chỉ khi nhìn thấy đôi mày thanh tú của nàng thỉnh thoảng khẽ nhíu lại, mới có thể đại khái cảm nhận được quá trình truyền thừa cũng không nhẹ nhàng như vẻ bên ngoài. Ánh mắt Liễu Minh tiếp tục tập trung đến chín cái đuôi hổ ly, nơi kiều đồn của nàng đang phiêu động theo gió, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, cùng mê hoặc. Một màn hương diễm như vậy khiến hắn không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, ánh mắt không cách nào rời đi, toàn thân như có một luồng nhiệt khí không ngừng lan tỏa. Hừ, mang tiểu tử ngươi đến đây không phải để chiếm tiện nghi của bổn cung đâu. Nếu như ngươi còn không mau chóng thu lại ánh mắt kinh bạc kia, đợi khi bổn cung hoàn thành quá trình tiếp nhận truyền thừa, nhất định sẽ móc đôi mắt hỗn xược của ngươi ra. Đúng lúc này, bên tai Liễu Minh thình lình truyền đến giọng nói lạnh lùng của cô gái vũ mị kia. Chỉ là lời nói có chút đứt quãng, giống như nàng ta phải dồn hết sức lực mới có thể nói ra được. Liễu Minh nghe vậy liền giật mình tỉnh lại, sau đó không chút do dự cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Cơn đau lập tức khiến hắn trở nên thanh tỉnh, nhanh chóng khép chặt hai mắt rồi vội vàng xoay người sang chỗ khác. Giờ phút này mặc dù không ngừng điều động pháp lực để khu trừ cảm giác khác thường trong thân thể, nhưng hắn vẫn thi thoảng nhớ đến cơ thể ngọc ngà của cô gái yêu tộc kia. Chẳng biết vì sao tận sâu trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kỳ lạ, dường như chỉ cần có thể nhìn ngắm cô gái kia vài lần, dù phải lập tức chết đi, hắn cũng cam lòng. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một hồi, đột nhiên giật mình nhớ tới một ghi chép liên quan đến cửu vĩ linh hồ. Tương truyền là giống lời này, trời sinh là sở hữu yêu mị linh thể, chỉ dựa vào khí tức trên người liền dễ dàng mê hoặc tâm trí người khác. So với lực hấp dẫn đối với người bên cạnh, còn muốn lợi hại hơn thiên yểm chi thể của già Lam. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Liễu Minh không chút chần chờ khẽ động thân hình, cách xa cung trang thiếu nữ kia một đoạn, rồi mới âm thầm cầm lấy chấn hồn tỏa trong tay. Một luồng khí mắt lạnh lập tức từ trong lòng bàn tay truyền thẳng đến thần thức hải của hắn. Sau khi lưu chuyển vài vòng đã khiến ý chí của Liễu Minh lần nữa trở lại thanh tỉnh. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó bình tĩnh chỉ huy hư ảnh Sa Hoạn nghênh đón một lớp yêu hồn đang lũ lượt kéo tới. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy những yêu hồn về sau càng lúc kéo đến càng đông, lại thuộc vào những chủng loại rất khác nhau. Tuy rằng bọn chúng không ngừng cẩn thận thăm dò, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát khả năng cắn nuốt vòi rồng do hư ảnh thanh ngưu phóng ra. Lúc này, thân ảnh Sa Hoạn đã lớn lên không ít, đạt tới kích thước chừng 20 trượng. Trong cơ thể nó lúc này đủ loại yêu khí màu sắc hỗn tạp đang không ngừng cuồn cuộn phân rã. Tuy rằng những yêu hồn kia không có khả năng chống lại công kích của Sa Hoạn, nhưng yêu khí tỏa ra từ quá trình truyền thừa của yêu nữ kia quả thực là có sức hấp dẫn đối lớn, quá đỗi kinh người. Vô số yêu hồn ngã xuống mà vẫn không ngăn được những linh hồn khác kết thành từng đám lũ lượt kéo về. Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh ầm ầm chấn động. Một làn gió, một làn khí rét lạnh thấu xương từng lình cuốn đến, kéo theo một đoàn sương mù trắng xóa mông lung, mơ hồ bao lấy một vật gì đó. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Có lẽ ở trong phần tới thì anh chàng Liễu Minh của chúng ta sẽ bị mất trinh. Hy vọng các bạn tiếp tục đón nghe. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Bye.